Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 201, mỹ nữ gặp nạn. Trong toilet, Mục Tư Tuyết đem mắt kiếng gọng vàng gỡ xuống, nhìn qua trong gương kiều diễm động lòng người bản thân, hơi hơi thở dài, là đúng, là sai, Mục Tư Tuyết nhẹ giọng thì thào, ánh mắt mê mang. Nàng không biết mình đang hỏi cái gì, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Tóm lại, từ khi rời đi Đông Thành thị sau, trong nội tâm nàng thủy chung trống rỗng, thật giống như vứt bỏ đồng dạng chân quý nhất đồ vật. Có lẽ vật như vậy trong nội tâm nàng rõ ràng, chỉ là không muốn thừa nhận a. Cạch, một đạo giòn vang âm thanh bỗng nhiên, Mục Tư Tuyết giật mình, quay đầu phát hiện đứng ở cửa một cái nam tử, chính là Diệp thiếu gia. Diệp thiếu gia chậm rãi xuất ra một sợi dây chuyền, làm người ta chú ý nhất chính là vòng cổ bên trên một khỏa hồng ngọc. Nhìn ra có 29 khắc kéo, từ xa nhìn lại giống như nữ nhân hé mở môi đỏ. Làm lòng người động, cái gọi là đá quý xưng mỹ nhân, khỏa này, người yêu chi hôn. Là ta tại Paris một nhà đấu giá hội bên trên lấy 24 vạn giá cả. Đấu giá được một khỏa hồng ngọc. Chấm ngoặc kép, Diệp thiếu gia đi đến Mục Tư Tuyết trước mặt. Hơi có vẻ phù bạch trên gương mặt mang theo một tia ôn nhu ý cười. Ta một mực không biết cái này, người yêu chi hôn, đến tột cùng có gì ngụ ý. Thẳng đến hôm nay ta gặp ngươi, mới biết được nụ hôn này. Nguyên lai là lưu cho ngươi. Nói xong, liền muốn đem vòng cổ cho Mục Tư Tuyết đeo lên. Mục Tư Tuyết vô ý thức lùi lại hai bước, cảnh giác nhìn qua Diệp thiếu gia. Diệp thiếu gia, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, nhưng mời ngươi rời đi nơi này. Cái này là nữ sinh toilet, không phải ngươi cái này nam nhân nên đến địa phương. Cái này chủng địa phương ta tiến vào số lần nhiều. Diệp Lệ không quan trọng cười cười. Xác thực, phòng vệ sinh nữ tính là gì? Năm đó vì là truy một cái nữ hài trực tiếp đuổi tới nữ tắm trong kỹ viện. Không trả như thường không có việc gì. Tuyết Nhi, không biết tại sao, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi sau tâm ta nhảy dị thường lợi hại. Ta nghĩ có lẽ ngươi chính là ta chân mệnh thiên nữ. Là ta ở kiếp trước thê tử. Chấm ngoặc kép. Diệp Lệ vừa nói lời tâm tình, một bên đưa tay đi bắt đối phương kiều nộn tay nhỏ. Lại bị Mục Tư Tuyết cho tránh đi, lăn ra ngoài, nếu không ta hô bảo an. Mục Tư Tuyết đôi mắt đẹp hàn nếu băng xương. Làm sao, người không biết nhà này nhà hàng là chúng ta Diệp gia. Đừng nói hô bảo an, liền là ngươi gọi điện thoại báo cảnh, cảnh sát cũng sẽ không tới. Diệp Lệ cười hắc hắc nói, Mục Tư Tuyết sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vô ý thức muốn chạy ra phòng vệ sinh, lại bị Diệp Lệ chặn ở phía trước. Tuyết Nhi, ngươi chớ khẩn trương đi, ta liền là tới cùng ngươi tùy tiện tâm sự, thuận tiện biểu đạt một chút ta đối với ngươi yêu thương. Khỏa này 24 vạn, người yêu chi hôn, liền tặng cho ngươi. Về sau ngươi muốn cái gì? Ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Diệp Lệ lắc lắc trong tay đá quý vòng cổ. Ngữ khí đắc ý. Không có mấy cái nữ nhân có thể chống cự được tiền tài mị lực. Hắn tin tưởng trước mắt nữ nhân cũng là như thế. Đáng tiếc, Mục Tư Tuyết lại ngay cả con mắt đều không có nhìn viên bảo thạch kia một chút. Mà là dùng một loại căm ghét ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Lệ. Lãnh lãnh nói ra, Diệp thiếu gia. Cái này đá quý ngươi vẫn là lưu cho người khác à. Tỷ như vị kia với tiểu thư, ta không có hứng thú này. Thôi nữ nhân, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. Diệp thiếu gia đè lại hỏa khí cuối cùng phun ra tới. Hắn như một đầu như ác lang trừng mắt Mục Tư Tuyết. Khóe miệng vỡ ra một vòng âm lãnh. Cái này thiên hải thị ta Diệp gia tuy nhiên so không được cái gì Ninh gia. Từ ra, nhưng cũng không phải người nào dám động, ta nếu nghĩ ra được một cái nữ nhân, dù là đuổi tới chân trời góc biển, cũng phải ngoan ngoãn cho ta đến nằm trên giường. Ngươi đừng tưởng rằng làm Nhạc Hương công ty phó tổng giám đốc thư ký liền không lên. Cái nào sợ sẽ là nàng công ty tổng tài Trầm Lệ Hương đến. Gặp lão tử liền cái rắm cũng không dám thả một cái. Nghe Diệp Lệ ý uy hiếp, Mục Tư Tuyết gấp nhếch bờ môi, thần sắc lạnh lùng, lại cũng không có bao nhiêu bối rối vẻ. Loại chuyện này nàng tại Đông Thành thị kinh lịch trải qua nhiều. Lúc ấy là Tần Dương giúp nàng lần lượt biến nguy thành an. Nhưng bây giờ, Mục Tư Tuyết nội tâm đắng chát, nếu thật muốn bị trước mắt vị đại thiếu này chà đạp, cùng lắm vừa chết. Nhìn thấy Mục Tư Tuyết trầm mặc không nói, ngốc đứng không động, Diệp Lệ coi là đối phương bị hù dọa ở, không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý, chậm rãi đi ra phía trước. Ngay tại tay hắn vừa muốn ôm đối phương eo nhỏ nhắn lúc, Mục Tư Tuyết trong tay lại không biết lúc nào nhiều một cái phòng lang phun sương. Đối với Diệp Lệ con mắt một trận phun mạnh, Diệp Lệ ngược lại cũng phản ứng cực nhanh, vội vàng vô ý thức lấy tay che mắt, nhưng vẫn là bị phun đến một chút. A hát, Diệp Lệ lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, trong mắt đâm cay đau đớn có thể dùng hắn kêu lên thảm thiết. Hai mắt rơi lệ không ngừng. Loại tình huống này hiển nhiên là hắn không có dự liệu được. Thối biểu tử, ta đệt rời à? Diệp Lệ vừa sợ vừa giận, cúi đầu một cái tay dùng tay áo xoa con mắt, một cái tay đi bắt Mục Tư Tuyết. Mục Tư Tuyết lách mình né tránh, vội vàng mở ra phòng vệ sinh môn liền muốn ra ngoài. Vừa mở ra môn, lại đụng ở ngoài cửa một cái trong ngực nam nhân. Thật xin lỗi, chấm ngoặc kép. Mục Tư Tuyết vội vàng cúi đầu nói âm thanh áy náy. Liền phải nhanh chóng vòng qua ngoài cửa nam tử. Kết quả vừa đi một bước, cổ tay liền bị đối phương một thanh bắt lấy. Mục Tư Tuyết giật mình, vô ý thức muốn tránh ra. Có thể là chán vừa nhấc, nhìn thấy đối diện mặt người cho sau, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Đầu óc trống rỗng, một mặt không thể tin. Cái này là ngươi lần thứ mấy gặp được nguy hiểm? Tần Dương cười hỏi, nữ nhân kinh ngạc nhìn qua hắn, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, không biết nên mở miệng như thế nào. Tại sao mỗi lần nàng gặp được nguy hiểm, cái này gia hỏa tổng sẽ xuất hiện ở trước mặt nàng? Thật chẳng lẽ là duyên phận nhất định? Nhất định hắn là nàng kỵ sĩ? Lúc này Diệp thiếu gia lảo đảo xông lại, nhìn thấy Mục Tư Tuyết bị một cái nam tử xa lạ bắt lấy cổ tay, lập tức kêu gào nói, tiểu tử, đừng để cái này tiểu biểu tử chạy. Còn không có vọt tới trước mặt, Tần Dương bỗng nhiên một cước đá vào bụng hắn bên trên. Diệp thiếu gia kêu thảm một tiếng, đổ bay ra ngoài, chui đau lòng đau nhức để hắn cảm giác mình bụng đều muốn bị đá nứt. Thảo giờ à, ngươi đá lão tử làm gì? Diệp thiếu gia chịu đựng kịch liệt đau nhức, tức giận mắng cửa ra vào Tần Dương. Bất quá lập tức, hắn liền nhìn ra tình huống không thích hợp. Nhất là nhìn thấy Mục Tư Tuyết mặt mũi tràn đầy tình ý nhìn qua cái kia nam tử xa lạ. Trong lòng nhất thời rõ ràng cái gì, nguyên bản liền đau vặn vẹo khuôn mặt, lập tức lại đen vừa thối. Giờ phút này Tần Dương sắc mặt đã kinh biến đến mức vô cùng âm trầm. Cái kia ánh mắt như một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm đồng dạng, vô cùng sắc bén, cũng khắc nghiệt vô cùng. Thẳng nhìn chằm chằm Diệp Lệ, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.